Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 822, chương 824, ai vịt. Bị phát hiện rồi. Lý Tưởng cùng Hoàng Hữu Di vào ở nhà cấp 4 lúc. Thời gian đã nhanh đến 1 giờ trưa. Hai người còn chưa có ăn cơm. Lý Tưởng đến phòng bếp bên trong nhìn một chút, phát hiện không có đồ ăn. Tăng thêm thời gian không sớm, đói bụng ụp ụp gọi. Thế là gọi thức ăn ngoài. Trước nhét đầy cái bao tử lại nói: ăn cơm chưa? Lý Tưởng buồn ngủ đột kích, nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ lờ mờ cảm giác Hoàng Hữu Di giúp hắn cởi xuống giày ra, lại cởi xuống áo khoác, cho hắn đắp chăn lên. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là hơn 4 giờ chiều. Gian phòng bên trong im ắng, ánh mặt trời theo cửa sổ lọt vào tới. Lý Tưởng chút ngủ mộng, nằm ở trên giường nghĩ nghĩ mới rời giường, tìm ra điện thoại đến, phát hiện đã tắt máy. Hoàng Hữu Di sợ điện thoại điện báo đánh thức Lý Tưởng, vì lẽ đó tắt điện thoại di động. Sau khi mở máy, nhảy ra mấy đầu tin nhắn, không có gì quan trọng hơn chuyện. Lý Tưởng đi ra ngoài, đi vào trong sân, buổi chiều lười biếng ánh mặt trời chiếu lên trên người, ấm áp. Hiện tại đã là cuối thu, thời tiết thẩm dương, thời tiết cấp tốc chuyển lạnh. Hữu Di, Lý Tưởng tìm khắp nơi Hoàng Hữu Di, không tìm được, quay lại đến trong phòng ngủ, mới chú ý tới vừa rồi coi nhẹ tờ giấy. Ta đi mua đồ ăn, 4 giờ 30 phía trước trở về, chớ đọc, thăng mũ, mũ thăng. Lý Tưởng xem xét đồng hồ, đã 4 giờ 30. Xuyên qua ấm áp dễ chịu sân nhỏ, mở ra nhà cấp 4 cửa lớn. Trong hẻm nhỏ yên lặng, ánh mặt trời đã chiếu không tới nơi này. Bóng tối dày đặc, gió lùa trận trận thổi tới, để Lý Tưởng dùng mình một cái. Hắn nhìn thấy Hoàng Hữu Di chậm rãi mang theo túi lớn túi nhỏ xuất hiện tại đầu ngõ, chạy tới giúp nàng nhận lấy. Hỏi: ngươi đi chỗ nào mua thức ăn? Hoàng Hữu Di nói: bên cạnh cách đó không xa có thương trường, tại trong thương trường mua. Lý Tưởng: mua món gì? Ngoặc kép. Hai người vừa nói chuyện, một bên vào nhà cấp 4, đóng cửa lại. Hoàng Hữu Di hô: rửa rau rồi tương đương. Lý Tưởng: rửa rau tương đương, hôm nay để ta làm cơm. Ngươi phụ trách rửa rau cùng rửa chén. Ta còn phụ trách ăn đâu. Ngươi là heo sao? A, ha ha, ngươi đừng nhúc nhích, làm ầm ĩ trong chốc lát. Lý Tưởng hỏi: liền nấu cơm sao? Mới 4 giờ 30. Hoàng Hữu Di: rất nhanh liền trời tối. Lý Tưởng: chúng ta 1 giờ đồng hồ mới ăn cơm trưa. Hoàng Hữu Di: cái kia trước chuẩn bị một chút đi, đem đồ ăn rửa sạch cắt gọn, muộn chút lại làm. Hai người tới phòng bếp bên trong, đem mua được đồ ăn đều lấy ra. Như bây giờ mùa cũng không cần đem đồ ăn bỏ vào trong tủ lạnh, đem những này hết bận về sau. Lý Tưởng nói: giữa trưa không có thời gian giới thiệu cho ngươi nơi này, hiện tại mau mau đến xem sao. Lý Tưởng đi ngủ thời điểm, Hoàng Hữu Di đã tại nhà cấp 4 nhìn khắp nơi một lần, nhưng là giờ phút này vẫn mở tâm địa nói: tốt, ta rất thích nơi này con thỏ, làm sao lại có nhiều như vậy? Người chỗ nào làm ra? Lý Tưởng nắm Hoàng Hữu Di tay đi đến bên cạnh tây xương phòng, đẩy cửa đi vào, nói ra: nơi này nguyên lai là một cái con thỏ nhà bảo tàng. Năm nay tháng 6 đậu đậu sư sư sinh nhật, ta mua lại đưa cho các nàng. Hoàng Hữu Di: a, con thỏ nhà bảo tàng. Làm sao lại có như thế đáng yêu nhà bảo tàng? Vậy trong này đối ngoại mở ra sao? Lý Tưởng: trước kia mở ra, hiện tại không mở ra. Hiện tại là tư nhân tất cả. Hoàng Hữu Di nói: thật hâm mộ đậu đậu sư sư a. Nơi này thật xinh đẹp, hơn nữa rất đáng yêu. Lý Tưởng cười nói: thích người liền thường đến. Đậu đậu sư sư không có ý kiến, đều là người một nhà. cô em chồng cùng tiểu tàu tử có cái gì so đo? Hoàng Hữu Di gắt giọng, cái gì đó, nàng làm bộ muốn đánh Lý Tưởng. Kết quả nắm đấm dễ như trở bàn tay liền bị Lý Tưởng nắm chặt. Kéo một phát, đem nàng cả người kéo vào trong ngực. Hai người thuận thế liền hôn lên cùng một chỗ. Lại thuận thế liền không thấy cái gì con thỏ không con thỏ. Xem con thỏ, tiểu hài tử mới nhìn con thỏ. Đại nhân không nhìn con thỏ. Đại nhân sẽ chỉ đọc, hùng thỏ chân phác sóc, thư thỏ mắt mê ly. Từ lần trước tại Thượng Hải phân biệt về sau, hai người có hơn một cái tuần lễ không gặp mặt, đối mới nếm thử tư vị thanh niên nam nữ đến nói. Như cách ba thu, ăn tủy biết vị, trời hoàn toàn tối, mặt trời không thấy tung tích, trong tứ hợp viện sáng trưng, phòng bếp bên trong, tràn ngập tiếng cười cười nói nói, Lý Tưởng cùng Hoàng Hữu Di hi hi ha ha ngay tại liên thủ làm cơm tối. Ngươi không muốn chày cối ở đây, nhanh đi phòng ăn bên trong ngồi xuống. Hoàng Hữu Di đem Lý Tưởng đuổi ra phòng bếp. Không bao lâu, làm tốt đồ ăn nhất nhất bưng lên. Lý Tưởng nhìn trước mắt cơm tây, nói ra, không nghĩ tới ngươi không chỉ có biết làm cơm, hơn nữa làm tốt như vậy. Hoàng Hữu Di đắc ý ngồi xuống, hỏi, vì cái gì cảm thấy ta không biết làm cơm? Ta nhìn là không biết làm cơm người sao? Lý Tưởng, ngươi nhìn giống đại tiểu thư. Hoàng Hữu Di, cơm tàu quá phức tạp, ta không thế nào lành nghề. Còn là cơm tây đối lập đơn giản điểm, ta cảm thấy tự mình làm cũng không tệ lắm a. Ngươi mau nếm thử, mụ mụ của nàng Kiều Tú Tú là ở nước ngoài lớn lên. Ngoại bà một nhà cũng ở nước ngoài. Vì lẽ đó từ nhỏ sẽ cùng làm cơm tây. Lý Tưởng nếm thử một miếng mì ý. Trắng trợn điểm khen. Nếm thử một miếng bò bít tết rán. Điểm khen. Nếm thử một miếng bơ bí đỏ nồng canh. Điểm khen. Nếm thử một miếng rau quả salad. Điểm khen. Phàm là ăn cái gì đều muốn điểm khen. Bao quát rượu đỏ. Liền tối nay bóng đêm đều bị điên cuồng điểm khen. Bất kể có hay không ra ngoài thực tình, tóm lại Hoàng Hữu Di rất vui vẻ, nụ cười trên mặt không ngừng. Hai người vừa ăn cơm, một bên trò chuyện chuyến này đi nước Pháp kinh lịch. Hoàng Hữu Di đối bên kia phong thổ tương đối quen thuộc. Sau khi ăn cơm tối xong giúp Lý Tưởng lên mạng xem xét nước Pháp tin tức địa phương trang web hòa. Luận đàn đối, lão nhân cùng biển, quyển sách này tiếng vọng. Gô gà trống sở dĩ gọi gô gà trống, thật là có một loại gà trống ngạo kiều. Dân bản xứ tuyệt đại bộ phận sẽ nói Anh ngữ, nhưng chính là muốn dùng tiếng Pháp cùng người giao lưu. Nhất là làm cái này người đến từ nước ngoài lúc, bọn hắn ngoan cường chính là muốn dùng tiếng Pháp. Dù là vì thế muốn gia tăng một cái phiên dịch, tại nước Pháp trang web hòa luận đàn bên trên, khắp nơi tràn ngập loại này gô gà trống kiêu ngạo. Bọn hắn dùng phần lớn là tiếng Pháp. Cái này khiến nguyên bản định lên mạng nhìn xem hướng gió Lý Tưởng không có chỗ xuống tay hắn đối. Anh ngữ lành nghề, nhưng là đối tiếng Pháp hoàn toàn không hiểu. Ngươi sẽ tiếng Pháp? Lý Tưởng khiếp sợ nhìn xem Hoàng Hữu Di nhanh nhẹn tại trên mạng xem nước Pháp trang web hòa luận. Đàn, Hoàng Hữu Di cười hì hì nói. Hiểu một chút xíu, ngươi xem, ta còn chuẩn bị một bản từ điển đâu. Nàng tại trong máy vi tính đồng thời mở ra một bản điện tử từ điển, thật là đang tra duyệt tiếng Pháp. Lý Tưởng ngồi vào bên người nàng, nàng thuận thế nửa dựa vào trong ngực. Một bên tiếp tục tìm đọc tin tức, một bên nói, cái tin tức này là nói khen ngươi, lão nhân cùng biển. Nói quyển sách này có cao siêu hiện đại văn học kỹ xảo. Lý Tưởng xích lại gần máy tính bảng, chỉ thấy lít nhà lít nhít tràn đầy chữ cái. Từng chữ mẫu hắn đều biết, nhưng là tổ hợp lại với nhau, hắn liền cái gì cũng đều không hiểu. Chỉ có thể sửng sốt một chút khiêm tốn nghe Hoàng Hữu Di phiên dịch. Cái tin tức này là nói, lão nhân cùng biển không phải bình thường. Cái này gọi Hamilton tác giả nói hắn chỉ nhìn một nửa. Còn chưa xem xong, nhưng là đã không nhịn được muốn khích lệ ngươi. Cái tin tức này là tại giới thiệu ngươi, nói ngươi là Hoa Hạ đại tác gia, đồng thời còn có mặt khác một thân phận. Lý Tưởng chen vào nói, Hoàng Hữu Di bạn trai. Hoàng Hữu Di cười nói, đừng quấy rối, nói ngươi còn là một vị đại ca sĩ, hát ca rất êm tai. A, còn có đầu này cũng là tại giới thiệu ngươi, đồng thời nâng lên ngươi một ca khúc. New Show, Lý Tưởng kinh ngạc hỏi, bọn hắn vậy mà biết ta có cái này bài hát. Hoàng Hữu Di nói, có thể là truyền đi đi, ta tại YouTube trang web lên đều thấy qua ngươi bài hát này. Lý Tưởng nghĩ đến đã từng Jim hỏi hắn, có thể hay không đem New Show bài hát này truyền đến YouTube bên trên. Lập tức thoải mái, Internet là tương thông, một bài hát tiếng Anh bị nước ngoài người nghe được không thể bình thường hơn được. Hắn hỏi, còn gì nữa không? Có mặt khác quan điểm sao? Hoàng Hữu Di tiếp tục xem trang web, nói, cái tin tức này tại giới thiệu, Lão Nhân Cùng Biển, kịch bản. Cũng là đang khích lệ đâu. Nói quyển sách này rất tốt. Nàng liên tục nói hơn 10 đầu tin tức. Tất cả đều là khích lệ. Lý Tưởng không khỏi hoài nghi nói. Hữu Di, ngươi không phải chỉ hiểu một chút xíu tiếng Pháp sao? Làm sao vừa rồi nhìn lên tin tức đến như vậy nhanh? Đều không sao cả gặp ngươi tra từ điển. Hoàng Hữu Di, ngoặc kép. Ai vịt, khen lên bạn trai đắc ý quên hình. Bị phát hiện nha, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.